Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, Lô Đình. Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như nói hắn đối với Lữ Toa Toa chỉ là quen biết hời hợt. Cái kia Tần Tố Nhân liền chân chính là bằng hữu của hắn. Tần Tố Nhân lại cũng bị người nắm lấy cho rằng Lô Đình hoặc là nô lệ bán ra. Tuy rằng hắn hiện tại rất muốn tỉ mỉ hỏi một chút Lữ Toa Toa. Bất quá hắn biết bây giờ không phải là thời điểm, nhìn dáng dấp coi như không phải là vì Kỳ Lân vậy. Hắn cũng nhất định phải tiến vào Tụ Hải Thành một chuyến. Ninh Dương trực tiếp lấy ra 10 vạn nguyên tinh đưa cho cái kia Nguyên Chân chấp sự. Mua một khối 10 người Tụ Hải Ngọc Bài. Ninh Dương dùng đến tay ngọc bài cùng cái kia mũi ưng nam tử giống như vậy. Trên không trung tìm một hồi, quả nhiên tựu ra hiện một hư không cửa lớn. Không hề nghĩ ngợi, Ninh Dương liền bắt chuyện Dư Hy cùng mình lão bà cùng tiến vào. Mấy người vừa vào thành đi không bao xa, Ninh Dương thần thức liền quét đến tên kia mũi ưng nam tử cũng theo tiến vào Tụ Hải Thành. Hơn nữa bên cạnh hắn ngoại trừ tên kia tố hồn cảnh nữ tử ở ngoài, còn nhiều hai tên tích thần tột cùng nam tử. Nhìn dáng dấp đối phương là chuẩn bị theo dõi hắn, Ninh Dương trong lòng cười gằn. Nếu như bọn họ không thức thời, mình cũng không ngại đưa bọn họ quy thiên. Tụ Hải Thành xác thực như Dư Hy từng nói, ngư long hỗn tạp. Ninh Dương thậm chí còn nhìn thấy không ăn ít người tinh huyết tà sửa. Loại này tà sửa ở Trần Châu khẳng định không dám trắng trợn xuất hiện. Thế nhưng ở là cũng không sợ hãi đi dạo. Thượng vàng hạ cám đám người tập trung ở đồng thời. Toàn bộ thành thị trên đường phố có vẻ phi thường náo nhiệt. Các loại cửa hàng quán vỉa hè, luyện khí các, luyện đan các, khách sạn tức lâu chờ chút. Xếp hạng đường phố bốn phía, có vẻ lít nha lít nhít. Có điều để Ninh Dương kinh ngạc chính là, hắn chỉ phát hiện số ít một hai nguyên chân cảnh ở đi dạo phố. Còn lại đại đa số vẫn là đê giai võ giả. Cho tới Tụ Hải Thành tích đến cùng lớn bao nhiêu, Ninh Dương cũng không rõ ràng. Coi như thần thức của hắn vô cùng mạnh mẽ, nhưng là xuyên không ra nơi này cấp 9 phòng hộ trận pháp. Lúc này Ninh Dương cần nhất làm chính là hai việc. Đệ nhất chính là tìm một yên lặng địa phương hỏi dò một hồi Lữ Toa Toa đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại sao nàng cùng Tần Tố Nhân đều bị người bắt được Tụ Hải Thành đến rồi? Nghĩ đến Tần Tố Nhân, Ninh Dương trong lòng dâng lên một ít thương cảm. Bị người bắt được Tụ Hải Thành cong cong nô lệ bán, há có thể có ngày sống dễ chịu? Đệ nhị chính là hỏi thăm một chút vài chuyện tình. Nếu đến rồi, bất luận Kỳ Lân vảy là có tồn tại hay không, đều phải hỏi thăm một chút. Thâm nhập Tụ Hải Thành sau, Ninh Dương phát hiện cái kia mũi ưng nam tử cũng không tiếp tục tùy tùng. Hắn và mấy cái đồng bạn chỉ là đứng ở cửa thành khẩu, không có để ý mấy tên này. Ninh Dương sáu người rất nhanh sẽ tìm tới một chỗ khách sạn. Đồng thời ở đi vào, sáu người tiến vào phòng, Ninh Dương tiện tay liền bố trí một che đậy cấm chế. Dư Hy thấy Ninh Dương dễ như ăn cháo liền bố trí một đỉnh cấp cấm chế. Lập tức kính phục nói rằng, chữ sư đệ, người đối với trận pháp cùng cấm chế lý giải thực sự là từ lúc sinh ra đã mang theo a. Ninh Dương cười ha ha, nhưng nhìn Lữ Toa Toa trực tiếp hỏi. Lữ sư muội, ngươi đem bọn ngươi chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngươi cùng Tần Tố Nhân làm sao liền bị trở thành người khác tùy ý có thể mua Lô Đình? Lữ Toa Toa nhưng có chút vội vàng nói. Chuyện này chúng ta sẽ cùng ngươi nói được không? 3 ngày trước ta được mua lúc đi. Tố Nhân sư muội cùng Mẫn Mẫn sư muội còn đang bên trong thị trường. Bây giờ còn không biết tình huống như thế nào. Ta nghĩ nhanh lên một chút đi xem. Ninh Dương nghe được Tần Tố Nhân còn đang thị trường, cũng là không kịp hỏi dò những khác. Lập tức đối với Dư Hy cùng mấy cái lão bà nói rằng, nếu không ta trước tiên cùng Lữ sư muội đi xem. Các ngươi ở chỗ này chờ ta được rồi. Dư Hy lập tức nói, ta đưa ngươi đi. Ninh Dương lắc lắc đầu, không cần, nơi này không cho phép tranh đấu. Hãy nói lấy thực lực của ta cũng không ai có thể đem ta thế nào. Nói xong Ninh Dương không hề phí lời, lôi kéo Lữ Toa Toa lao nhanh ra khách sạn nói rằng, ngươi mau mau mang ta đi thị trường, nhìn Tố Nhân còn ở đó hay không nơi đó. Lữ Toa Toa so với Ninh Dương càng thêm sốt ruột. Nàng đến cũng không có như vậy lưu ý Tần Tố Nhân. Nàng lưu ý chính là Mẫn Mẫn sư muội. Mẫn Mẫn không riêng gì nàng đồng môn, vẫn là nàng hôn biểu muội. Nàng trước sở dĩ nhắc tới Tần Tố Nhân, đó là nàng biết Ninh Dương căn bản sẽ không sẽ ở tử biểu muội của chính mình. Nhưng nhắc tới Tần Tố Nhân vậy mình biểu muội cũng có cơ hội cứu được. Ninh Dương vẻn vẹn đi theo ở Lữ Toa Toa phía sau. Ở xuyên qua mấy con phố đạo, lúc này mới đi tới một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường người cũng không nhiều. Lữ Toa Toa cũng không có ở trên quảng trường dừng lại, mà là mang theo Ninh Dương nhanh chóng chuyển vào quảng trường mặt sau. Tiến vào một to lớn bên trong cung điện, Ninh Dương kinh ngạc không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy đại điện. Ở trận pháp lực lượng dưới, toàn bộ đại điện sáng rực khắp. Hơn nữa trong đại điện người nhiều vô cùng, hầu như mỗi một góc đều có người nhét chung một chỗ. Ninh Dương thần thức bốn phía quét một hồi, trong này giao dịch đều là các loại vật ly kỳ cổ quái. Hắn thậm chí nhìn thấy mấy người muốn giao dịch cường giả nguyên hồn. Cũng không có thiếu người giao dịch cường giả tim huyết nhục cái gì. Thật là khiến người ta không thoải mái. Nhìn thấy những này, Ninh Dương trong lòng thầm than. Nếu như một người bình thường đi tới nơi này, không bị dọa thành ngớ ngẩn, đó mới là quái sự. Lữ Toa Toa vừa tiến đến, liền chung quanh nhìn loạn. Nàng xem nửa ngày đều không có tìm tới chính mình cần tìm người. Trên mặt nhất thời lộ ra khổ sở vẻ mặt. Hiển nhiên, biểu muội của nàng cùng Tần Tố Nhân đã bị người mua đi rồi. Một khi ở nơi này đại điện bị người mua đi, vậy thì không có tiêu diệt, chỉ có một con đường chết. Ninh Dương vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không nên gấp gáp, ngươi lần trước bị người giao dịch địa phương ở vị trí nào? Ngươi dẫn ta đi nhìn. Lữ Toa Toa nghe xong Ninh Dương mới giật mình hiểu ra, nàng rõ ràng chính mình sốt sắng thái quá, vội vã lôi kéo Ninh Dương vội vã đi tới một nơi. Nơi này một loạt có mười mấy nữ tử, dung nhan đều khá là tú lệ, thế nhưng sắc mặt tê dại, hiển nhiên đều biết các nàng sau đó mệnh vận. Hơn nữa các nàng trước mặt đều có một tấm bảng, mặt trên ghi rõ giá cả, còn ghi rõ mỗi người đều là xử nữ thân, là tốt nhất lô đỉnh. Các nàng trên người đều bị người rơi xuống cấm chế, nếu như không có người chuyên môn mở ra, các nàng là tuyệt đối chạy không thoát. Hiển nhiên, những cô gái này đều là bị ép hoặc là bị bắt đến buôn bán. Nhìn thấy tình huống như thế, Ninh Dương rất không thoải mái. Nhưng là chuyện như vậy ở Càn Võ Tinh trên tuyệt đối nơi nào đều tồn tại. Hắn xác thực không quản được. Ninh Dương thở dài một tiếng. Chuyện như vậy bất luận ở thế giới nào đều tất nhiên tồn tại. Hắn thậm chí đã sinh ra một loại kích động. Đó chính là sát quang những này buôn bán nữ tử làm lô đỉnh ra hòa. Sau đó đem người toàn bộ để cho chạy. Ô... ngươi không phải hai ngày trước bị người từ ta đây mua đi lô đỉnh sao? Tại sao lại trở về? Cái kia bán ra lô đỉnh người là một người gầy, tố hồn thất trọng. Hắn nhìn thấy Lữ Toa Toa sau quả thực không thể tin được. Tại sao Lữ Toa Toa lại trở về? Chủ yếu nhất là lần trước mua nàng không phải bên cạnh nàng nam tử này. Ninh Dương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Thối hầu tử. Ngươi nói ai là lô đỉnh, đưa ngươi miệng chó lau khô giáo điểm. Cái kia tố hồn nam tử được Ninh Dương khẽ hừ, trực tiếp bị sợ nhảy một cái. hắn lập tức rõ ràng trước mắt người này là một thực lực vượt xa hắn cường giả. Tuy rằng hắn lại bị mắng hầu tử, lại bị mắng thành cầu, nhưng hắn không có còn dám nói nhiều. Tuy rằng nơi này không cho phép bất luận người nào tranh đấu, thế nhưng nếu như hắn một đề cấp võ giả khiêu khích đại năng bị người đánh cũng là đáng đời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.